Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của Lão Khán Xuân La. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đừng quên ủng hộ Tún, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, ấn follow và subscribe kênh Quảng Tún Live. Tún đọc những chuyện dài, những chuyện hầu như là theo ý của các bạn, theo sự đóng góp của các bạn. Công chiếu vào 19 giờ hàng ngày và theo dõi subscribe kênh Truyện Ma Quảng A Tún, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ 15 phút hàng ngày. Cho đến thời điểm này thì đây là hai kênh duy nhất mà A Tún đang hoạt động. Còn dự án sau này như thế nào thì nếu có phát sinh mình sẽ có thông báo cụ thể. Cũng đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen và nụ bồ kết để thanh lọc không khí, trừ tà khử uế ở giỏ hàng góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý, được free ship và có những cái phần quà nho nhỏ của A Tún. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 7 của Lão Khán Xuân La, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Sau khi mổ yên mà đẹp cho Dung Úp Sọt, đoàn người đi xuống tận nghĩa trang Văn Điển đã trở về. Dù chưa từng gặp việc lớn như ngày hôm nay, thế nhưng Lò Thị Hợp tỏ ra tháo vát khi đã sắp đặt đâu vào đấy. Lúc mọi người quay về đã thấy có mấy mâm cỗ đợi sẵn, như vậy là cúng 3 ngày luôn. Gạt qua đau buồn, Thị đi chân đất sang từng nhà. Những người đã đưa chồng xuống nghĩa trang, mặc cho họ từ chối, Thị nhất quyết mời họ sang ăn cỗ. Gặp ngày thời tiết mát mẻ và sự nhiệt tình của Thị, do vậy 4 mâm ở trong nhà cùng 6 mâm kê ngay mặt ngõ, không thừa một chỗ, mặc cho bà mẹ chồng bỏ ăn, ngồi bên bàn vong mới lập. Trong vai chủ nhà, Thị đi từng bàn tiếp rượu và cảm ơn mọi người. Chứ nếu như gào khóc đến khản cả cổ mà người chết đội mồ sống lại thì có lẽ Thị cũng thử một phen. Thế nhưng ở đời làm gì có phép lạ. Sau bữa cỗ trưa nay, Thị cho phép mình nghỉ thêm đúng 1 ngày. Sau đó, cuộc sống và công việc bán hàng lại quay về nếp cũ. Trong một xã hội đang chuyển mình từng ngày, ngồi gặm nhấm nỗi đau, phòng có ích gì. Chưa kể bà mẹ chồng còn có lương hưu, có tiền tích lũy bao năm. Trong khi đó, Thị phải nuôi dạy thằng con nhỏ dại, phải bán hàng mới có tiền chi dùng cho cuộc sống. Bước đến mấy bàn có những người hàng xóm đang ngồi ăn, Lò Thị Hợp đưa mắt nhìn nhưng không thấy Lão Khán có mặt. Thị rót rượu rồi ân cần mời ông giáo Hoạch, thế nhưng miệng vẫn không quên trách khéo việc Lão Khán lượn đâu mất. Là người thật thà, ông giáo thành minh giúp. Ông đoán Lão Khán phải đi chở hàng cho khách quen. Đồng tiền luôn có sức mạnh tiềm ẩn. Lúc khách khứa lục tục ra về, mấy người nhận nấu cỗ đã xuất hiện. Họ nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa rồi mang ra máy nước công cộng rửa cho tiện. Nhờ sự chuyên nghiệp của họ, chưa đầy 1 tiếng đồng hồ sau, ngôi nhà đã yên tĩnh trở lại. Mọi thứ lại quay về đúng vị trí của nó. Riêng ở phòng khách, còn có thêm cả ban thờ ông chủ hộ. Kể từ ngày cưới vợ cho con trai, đây là lần đầu tiên hiếm hoi bà cụ Lịch ngồi nói chuyện cùng con dâu. Bởi mấy lần trước mỗi khi trên nhà có việc, bà phó mặc cho hai nàng dâu làm cỗ, rửa bát và thu dọn. Không giống như vợ chồng người con trai cả đều là cán bộ nhà nước, vợ chồng người con trai thứ chỉ buôn bán nhì nhằng. Nói như vậy là còn nhẹ, bình thường bà hay réo là cái loại đầu đường xó chợ. Ngày trước con bà đóng quân ở trên Điện Biên, sau đó chuyển sang làm công nhân quốc phòng. Không hiểu là ăn phải bùa mê thuốc lú, vì thế nhất quyết là đòi lấy cô vợ dân tộc đã hơn tuổi lại một đời chồng. Thói đời vẫn là trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Lúc con trai nhất quyết 1-2 đòi tự tử, bà cả Lịch ngẫm thấy con mình đã bước vào tuổi tam thập nhi lập, thôi thì cho chúng nó lấy nhau, sau này sướng khổ chúng mày tự chịu. Không muốn sống chung nhà với người con dâu. Chính bà đã nhờ người em ruột tìm mua miếng đất tại làng Kim Nê Liên, rồi tống hai đứa chúng nó ra ở riêng. Như vậy là khuất mắt trông coi. Thời gian gần đây, mọi nơi đất đã bắt đầu tăng giá. Ngôi nhà trong con ngõ tăm tối lại có giá trị gấp vài lần hồi mới mua. Thế nhưng thằng con bất hiếu không nghe lời bà, đã sớm nhắm mắt xuôi tay. Bà sợ người con dâu tấp tỉnh theo dai, cuối cùng đâm khổ thằng cháu nội. Bà cả lịch húp xong bát nước canh cho đỡ tụt đường huyết, rồi mới chất vấn con dâu. Chị buôn tàu bán bè gì mà không quan tâm ngó ngàng đến gia đình. Chính vì thế mà chồng chị chết bất đắc kỳ tử, không có người thân ở bên cạnh. Lò Thị Hợp thắp nén nhang cho chồng, sau đó thị ngồi xuống nói một cách rành rọt. Con trai mẹ không đi làm, thử hỏi nếu như con không bán hàng đến khuya, liệu chồng con có được quần trùng áo dài cưỡi xe cúp lượn về về khắp nơi không? Bà cả lịch mắng át đi, bởi bà cho rằng cái chết của con trai nhất quyết là do sự vô tâm của đứa con dâu. Nhưng mà chồng ốm không có lấy viên thuốc, cũng chẳng có lấy bát phở, chồng chết không người chăm sóc. Chị thử vấn lương tâm của chị xem, chị có đúng là xứng đáng làm vợ không? Biết bà mẹ chồng chủ yếu là kiếm chuyện, chắc là muốn tống cổ hai mẹ con ra khỏi nhà. Thế nhưng ở đời đâu có đơn giản như vậy. Lò Thị Hợp mở tủ gỗ, lấy ra biên bản mổ pháp y đưa cho bà đọc. Thị biết người luôn vỗ ngực thanh cao lại sống ở trong ngôi biệt thự cổ sẽ cứng họng, không thể nào bắt bẻ hành tỏi gì. Đúng như thị dự đoán, đọc đến phần kết luận, bà cả lịch ú ớ, không nói được tròn vành rõ chữ. Người con dâu trưởng vội vàng chạy lại đỡ lấy bà. Đợi mà bà mẹ chồng qua giây phút bàng hoàng, Lò Thị Hợp biết đã đến lúc cần phang thêm một cú bồi vào niềm tự hào gia tộc nhà chồng. Bởi vì lúc này còn có ông anh chồng đạo mạo cùng người vợ của anh ta. Cô đó luôn được mẹ chồng ca ngợi là xứng danh dâu trưởng. Thị chậm rãi nói, nhưng mỗi câu nói của thị còn sắc hơn cả mũi tên bắn hươu nai ở trên rừng. Vợ chồng là cái nghĩa trăm năm, nhưng vì ghét con cho nên mẹ bênh con trai mình một cách quá đáng. Con là vợ, nhưng mẹ giấu và đưa hai cây vàng cho chồng con làm vốn riêng. Kết quả, chỗ vàng đó đã biến thành những liều tiêm chích hết đây này. Người anh chồng ngơ ngác. Chuyện này là thế nào? Thím nói rõ được không? Lò Thị Hợp đau khổ. Rõ mẹ trách em không chăm chồng, nhưng nếu như em không đi làm bạc mặt ra, chủ nợ kéo đến, rồi kéo đổ sập nhà, khuân đồ giết nợ thì sao? Hai bác còn lạ gì? Nhà có một thằng nghiện thì coi như sạt nghiệp. Nếu em chạy về mách, rồi mọi người có tin không? Quay sang bà mẹ chồng, đưa tay chỉ vào tờ giấy, thị khẳng định. Con trai mẹ chết vì bị sốc thuốc đấy. Do muốn giữ lại chút uy tín cho chồng, con mới nói là bị cảm đấy. Nhìn bà mẹ chồng gục xuống héo như là tàu lá bị hơ lửa, Lo Thị Hợp biết cái loa mồm từ phố Nguyễn Biểu về đây chính thức đã mất điện. Nhằm tỏ rõ thiện chí của mình, thị khôn khéo nhờ bà mẹ chồng giữ hết số tiền phúng điếu. Thị nói 3 năm sau mới cần dùng để sang cát cho chồng. Thấy bà từ chối lấy lệ, thị không quên nhấn mạnh nếu như để tiền ở nhà dễ bị mất trộm. Bởi con ngõ này bây giờ đám nghiện nó lợn như đèn cù, không còn bắt bẻ được con dâu. Lúc này bà cả lịch chỉ muốn quay về ngôi biệt thự ở trên phố Nguyễn Biểu. Mọi việc ở đây đành phó mặc cho mẹ quá con côi tự thu xếp. Ân cần tiễn mẹ chồng ra đầu ngõ, đợi người anh chồng chưa cưỡi con Dream chở bà già đi khuất. Người chị dâu chạy con xe Charlie theo sau. Lúc này Lò Thị Hợp nhổ bãi nước bọt rõ to. Vừa quay vào nhà, thị vừa lẩm bẩm chửi. Tiên sư con khọm già, đúng là cái loại quái thoai, ngầm dẫm, búng thì mà tiêu. Do nể vợ dục dã nhiều lần, ông giáo hoạch quyết định đi dạy thử ở lớp luyện thi vài hôm xem sao. Ông biết thời điểm cận Tết không quá áp lực. Thông thường khi nào ra riêng, lúc đó thí sinh phụ huynh sẽ cảm thấy sức nóng của kỳ thi phả vào mọi người. Thậm chí nó còn nóng hơn cả nhiệt độ ngày hè, những ngày thi cử. Lâu lắm rồi ông giáo hoạch lại mặc quần tây áo sơ mi trắng. Ông hồi hộp không rõ học sinh sẽ đón nhận mình ra sao. Vẫn biết cảnh thầy già con hát trẻ, thế nhưng dạy luyện thi, Quan hệ thầy trò nó không như là dạy chính khóa. Nhìn thấy tờ giấy, vợ ghi nắn nót địa chỉ nơi dạy học. Buổi hôm nay sẽ có 2 ca vào lúc 17:30 và 19:30. Như vậy ông sẽ phải đứng lớp liên tục 4 tiếng. Dạy luyện thi một tuần vài buổi còn đỡ, nếu như ngày nào cũng nói như vậy, không thối phổi cũng lạ. Vốn là người chỉn chu, do vậy đã nhận lời, ông giáo thong thả đạp xe đến lớp trước tầm 40 phút. Đoạn đường từ nhà ông tới phố Tạ Quang Bửu cũng không quá xa, đó là điều duy nhất khiến ông hài lòng. Dù đang giờ tan tầm, thế nhưng đường Đại Cổ Việt không quá đông đúc, có chăng ở giữa đường xe máy và ô tô nối đuôi nhau. Ông giáo dạo xe gần sát vỉa hè cho nên không phải bon chen. Nhìn cổng trường ngôi đại học danh giá, nơi đào tạo nhiều kỹ sư tài giỏi cho đất nước, ông giáo mỉm cười, nhớ lại chuyện xếp hàng hồi trước. Khi đó, các bậc cha mẹ vẫn thuộc lòng câu, nhất y nhì dược tạm được bách khoa, bỏ qua sư phạm. Chính vì sự xếp hạng kiểu truyền miệng, do vậy lúc ông học sư phạm toán, Đấng Sinh Thành có vẻ không hài lòng cho lắm. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến các thế hệ bạn trẻ sau này, họ lại có thêm câu còn độc đáo hơn. Ông nhớ người đồng nghiệp cũ, khi khuyên con đừng chọn nghề dạy học đã nói, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Vừa đạp xe vừa miên man suy nghĩ, không mấy chốc, ông giáo đã có mặt ở nơi dạy học. Sau khi gửi xe cẩn thận, ông bước vào nơi sẽ truyền thụ kiến thức cho các thí sinh chuẩn bị vượt vũ môn. Không như ông hình dung, nơi học luyện thi có diện tích rộng. Ở đây mỗi học sinh trước khi bước vào đều phải nộp tiền cho người phụ nữ ngồi chắn ở ngay trước cửa. Nguyên tắc ai đến trước chọn chỗ thì ngồi lên đầu cho dễ nghe. Những học sinh đến muộn sẽ ngồi phía sau, được áp dụng triệt để. Chưa đến giờ học vì vậy trong phòng ồn ào như cái chợ vỡ. Tiếng cười, tiếng văng tục chửi bậy vang lên trong sự ngỡ ngàng của ông giáo. Lớp học không cố định số thí sinh, do vậy sự chen chúc là điều hiển nhiên. Lúc bắt đầu gõ thước giảng bài, ông giáo đếm sơ qua thấy có 67 học sinh có mặt. Nếu ngồi kín các chỗ thì sức chứa của phòng học dễ phải tròn 90. Khi bỏ tiền học luyện thi, nhiều học sinh không mong bù lấp chỗ kiến thức bị hỏng. Thay vào đó họ mong được luyện đề và các mẹo. Do vậy bài giảng của ông giáo khiến nhiều học sinh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Sự trật tự lúc đầu bị phá vỡ, nhóm ngồi phía sau bắt đầu nói chuyện rì rào. Có chăng mấy hàng ghế đầu là những bạn học thật, thi thật. Dù dạy liền 2 tiếng, nhưng học sinh vẫn ra ngoài giải lao một chút rồi mới vào. Tuy nhiên, trước khi kết thúc buổi dạy đầu tiên, ông giáo thấy lớp vơi đi 1/3. Vẫn biết người phụ nữ to béo đã thu đủ tiền từ lúc học sinh bước vào, nhưng ông giáo thấy sót tiền cho những bậc phụ huynh. Còn với đám học sinh ngồi hơn chục phút đầu, rồi rủ nhau ra mấy quán chơi điện tử, ông thấy buồn cho tuổi trẻ nông cạn. Tưởng lớp đầu có hiện tượng đó, nào ngờ lớp học lúc 19:30, sự việc lặp lại y chang. Mất đi sự hào hứng khi vừa đến đây lúc chiều, ông thấy mình đã bất lực hoàn toàn. Đạp xe về đến đầu ngõ, vừa lúc con gái chạy xe máy chở cô Hợp từ ngoài hàng bún chả lướt qua. Từ dạo Dũng úp sọt mất đi, con xe cúp 81 được giao cho con bé Thắm sử dụng để chờ bà chủ ra chỗ bán hàng hoặc là đi lễ nhiều nơi. Tự dưng có xe máy đi qua, ông giáo thấy con gái chăm làm hơn hẳn. Nó chịu khó đi sớm về muộn. Còn những hôm được nghỉ thì con gái ông lượn xe máy đi chơi cùng đám bạn bè vừa quen trên phố. Biết chồng lâu ngày mới quay lại đứng trên bục giảng, do vậy cô giáo Vân không dọn mâm cơm như mọi bận. Cô xách cặp lồng đi mua bát miến ngan về cho chồng tẩm bổ. Múc miến ngan ra bát, pha cốc nước chanh để bên cạnh. Cô giáo Vân dù hồi hộp nhưng vẫn kiên nhẫn đợi chồng ăn xong bát miến. Bây giờ cô mới khẽ hỏi, mình thấy đi dạy có ổn không? Ông giáo Hoạch khẽ thở dài, biết nói gì đây. Khi mà học sinh thuộc nhiều thành phần, lực học và sự tiếp thu khác nhau, là người có tâm huyết với nghề, không muốn vợ phải buồn khi nghe những chuyện nhỏ nhặt, ông khẽ gật đầu xác nhận việc dạy học ổn. Tắm gội xong xuôi bước lên nhà, ngồi hong tóc cho mau khô. Khi biết tin bố mình đi dạy luyện thi, Thắm có vẻ vui, Trên khuôn mặt bấy lâu khó đăm đăm bất ngờ nở nụ cười. Dù bỏ nhà đi bụi từ sớm, nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ, Thắm luôn tự hào vì bố mẹ mình là giáo viên. Hình ảnh ông bố già đứng ở trên bục giảng dẫu sao vẫn lung linh hơn cảnh ngồi bơm vá xe đạp ngay vỉa hè dạo trước, hoặc là nhìn đồng hồ gõ trống như hiện nay. Không lạ gì kiểu nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò, con bé liền góp ý cho bố. Nhưng mà bố nhận tiền của người ta, bố đừng quá cứng ngắc. Bọn nó mất tiền đi học cần sự thoải mái, việc đỗ hay trượt ấy là học tài thi phận là của chúng nó. Chỉ là làm thì phải có trách nhiệm chứ. Thắm phì cười trước sự thật thà của ông bố nguyên tắc. Nó khẳng định việc đỗ hay trượt còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Được con gái động viên, ông giáo Hoạch thở phào nhẹ nhõm. Bao vất vả của 4 tiếng bán cháo phổi như tan biến. Cuộc sống dễ thở hơn trước. Những bức xúc bị dồn nén sau vụ đấu tranh chống tiêu cực tan dần. Nỗi buồn về việc con gái bỏ học thay thế dần bằng sự cảm thông. Đi dạy học về muộn, buổi uống trà tối tạm hoãn. Nhưng nếu như có rảnh, chắc là ông giáo Hoạch uống trà vẫn kém vui, bởi cậu hàng xóm đã lìa xa dương thế quá sớm. Sau ít ngày tang lễ, không rõ nguồn gốc từ đâu nói ra, thế nhưng mọi người thì thầm bàn tán, họ khẳng định là Dũng úp sọt chết vì ma túy. Kiểu giống y chang như con nghiện nằm vật ở giữa ngõ hồi trước. Nguồn tin này dù chưa được kiểm chứng, tuy nhiên nó càng khẳng định nơi đây là vùng đất dữ. Ông giáo còn nhớ, hồi còn mồ ma lão thầy cúng Tư Thành, chính lão đó đã phán như đinh đóng cột, con ngõ này xưa kia là nghĩa địa bỏ hoang. Do vậy, nhà cửa hầu hết đều là xây cất trên mồ mả. Nói theo kiểu mấy bà chuộng tâm linh, thì con ngõ này là người cùng với hồn ma quần cư, chỉ là nước sông không phạm nước giếng. Tuy nói không phạm vào nhau, thế nhưng thân phận của những người sống ở đây hầu hết là đều bị rẽ sang một hướng ít ai ngờ tới. Đúng là việc tâm linh không đùa được. Đêm hôm đó con gái ngủ say, cô giáo Vân thủ thỉ với chồng một tin quan trọng. Mình biết sao không? Em giỏi con bé nhà mình ấy, hình như là nó thích thằng Khương con nhà bác Khán ấy. Ông giáo khẽ thở hắt ra, sau đó than một câu. Đúng là trời sinh một cặp. Nhưng hai đứa chúng nó sống kiểu giang hồ, cũng chẳng bền. Chưa kể nhìn ra cảnh nhà Khán còn nát hơn tương. Thì em chỉ nói như thế thôi, chứ chúng nó đã có gì với nhau đâu. Sau đám tang, Lò Thị Hợp tháo vành khăn trắng ở trên đầu. Thị cắt gấu quần sa tanh đen, rồi lấy kim chỉ khâu đường viền cẩn thận. Lấy cái kim băng đính vào ngực thế là xong. Thị từng gặp nhiều người đeo khăn tang cho đến khi nó ngả màu cháo lòng. Điều đó là không cần thiết. Quan trọng là cách cư xử với nhau khi còn sống. Ở quê thị, đám tang thường kéo dài 3 ngày. Khi có người chết, thân nhân sẽ lấy súng kíp bắn chỉ thiên 3 lần để báo tin. Sau đó, các người già trong làng sẽ đánh trống, gọi người dân ở bản làng đến để phân công nhiệm vụ. Tang lễ kết thúc khi quan tài đưa người chết vào rừng ma. Ở đó con cháu và dân bản sẽ thực hiện nghi thức tắm lửa để tiễn người chết rời trốn dương gian về với mường trời. Không còn người đàn ông ở trong nhà, Lò Thị Hợp cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi khi còn sống, chồng thị như là gánh nặng hơn là người chồng, người chủ gia đình. Quay lại công việc thường ngày kiếm tiền, dù nấm mộ ở dưới văn điển còn chưa xanh cỏ, đám thực khách đã kéo đến quán gọi bia và thức nhắm, nhìn thị bằng đôi mắt hao háo. Có lẽ miếng tăng đen cỡ hai đốt ngón tay gắn ở trên khuôn ngực căng đầy, nó như báo hiệu là bông hoa ban bây giờ đã trở thành vô chủ. Hôm trước mượn hơi men, có lão già đã sống sượng đề nghị, nếu thị gật đầu làm vợ bé, không cần danh phận, đợi sau cúng 100 ngày cho chồng, thị sẽ được lão cưng như bảo hoàng. Biết gặp phải con dê già, nhưng lão đó là khách quen, thị không muốn làm lão bẽ mặt. Thấy lão già cứ nhìn chằm chằm vào khuôn ngực của mình, Lò Thị Hợp đứng dậy cười thách đố. Em thì em chả ham làm ông hoàng bà chúa, bác mang tiền xếp từ dưới đất chạm đầu vú của em là được. Lúc ấy em nguyện làm con nô tỳ y rau dưa như ở trên vô tuyến ấy, để hầu hạ cửa bác. Gặp phải sự đối đáp cứng cửa lại có phần mỉa mai, vị khách đứng tuổi thoáng chút ngượng ngùng, rồi quay ra bàn uống thêm hai vải bia trước khi ra về. Vẫn biết việc bán hàng, làm dâu chăm họ, nhưng Lò Thị Hợp hiểu rõ cánh đàn ông hám của lạ. Họ nghĩ lúc này Thị đang cô đơn, cho nên ra sức tiếp cận và đong đưa. Biết đâu trong một phút yếu lòng, Thị sẽ ngả vào tay họ. Vốn dĩ đi guốc trong bụng mấy kẻ đó, Thị vẫn tươi cười đon đả. Đã bán hàng thì phải như vậy, nhưng hễ nghe được những lời ong bướm, Thị cười thầm trong bụng và nhớ lại câu lão khán hay dùng: mỡ để mở hút. Buổi tối sau khi thu dọn, Lò Thị Hợp muốn lên tầng 4 của khu tập thể, nhưng Thị biết lão khán đang tạm tránh mặt để qua 49 ngày. Do vậy dù trong người dạo dực, nhưng Thị vẫn đành phải nghiến răng. Không lẽ chứ nửa đêm nửa hôm mò sang bên nhà lão gõ cửa, khéo lúc ấy chẳng còn mặt mũi. Lúc xe máy về đến đầu ngõ, nhìn thấy kim xăng đã chạm về vạch đỏ, Lò Thị Hợp vỗ nhẹ cho con bé Thắm dừng lại. Thị đưa 10.000 dặn nó chạy đi đổ xăng, bởi sáng còn phải chạy qua bên Long Biên dự lễ gọi hồn chồng. Dù không mấy khi lễ bái, nhưng từ lúc theo chồng về xuôi, Thị hiểu rõ việc nhập gia tùy tục sẽ dễ hòa hợp hơn. Bước đến cửa nhà, Lò Thị Hợp giật mình khi thấy bà mẹ chồng cùng với người chị dâu đang đứng đợi mình. Không rõ bây giờ hai người đến đây có việc gì, nhưng Thị nhận thấy họ may mắn, ngộ nhỡ bị bắt gặp lúc mình đang mải ái ân với lão khán. Đến lúc đợi mũi đốt sưng chân, họ chẳng chờ được Thị về. Bước vào trong ngôi nhà vừa được bật đèn, bà cả lịch thắp hương trên ban thờ con trai rồi giải thích: chị là người sống ở trên rừng lên không rõ, mai là đúng 35 ngày của con trai tôi, do vậy mọi người thống nhất đưa vong lên chùa, như vậy là chồng chị sớm được siêu thoát. Thế mẹ định đưa nhà con lên chùa nào? Tôi đã chọn chùa Kim Liên, như vậy sau này vào ngày rằm mùng 1 đi lễ chùa, tôi có thể thắp hương cho con trai mình. Chùa Kim Liên ngay làng mình, nhưng trên phố xuống đây hơi xa. Bà cả lịch thở dài, biết con dâu cả cả ngày chúi đầu vào thúng bún mẹt chả, do vậy bà nói vắn tắt: chùa Kim Liên ngay Hồ Tây, từ nhà tôi ra đó cũng gần. Thế thằng cu con đâu? Giờ này chị đã cho nó ăn uống gì chữa? Con bận bán hàng, cho nên con gửi nó về Điện Biên ít bữa rồi. Từ trước hễ mở mồm, bà cả lịch hay chê người con dâu vùng sâu vùng xa. Nào ngờ con bà nằm xuống còn chưa thanh xanh cỏ, thằng cháu nội đã bị tống về đó. Bà rền dị trách móc, bởi ngày mai làm lễ đưa vong lên chùa, thằng bé con không có mặt để chít khăn tang. Đúng là con trai bà đã vắn số, lại còn bất hạnh. Điện Biên quá xa, không như ở Hà Nam quê bà, việc quay về ngay là điều không thể. Bà cả lịch lại khóc hờ người con trai chán chê, bà quay sang mắng con dâu đủ thứ tội. Ngồi bán hàng cả ngày đã mệt, giờ là lúc cần tắm rửa nghỉ ngơi. Tự dưng bị mắng một cách vô lý khiến cho Lò Thị Hợp bực tức. Ném trả tờ giấy có ghi những thứ cần mua cho buổi lễ ngày mai, sau đó Thị tuyên bố: chồng con đã thành hồn ma bay về vườn mường trời. Mẹ thích đưa vong con trai mình lên chùa nào thì tùy mẹ, con không tham gia đâu. Dù đã 22 giờ đêm, bà con trong con ngõ lại được chứng kiến màn đấu khẩu giữa mẹ chồng nàng dâu một cách gay gắt. Mặc cho người con dâu trưởng đi cùng to nhỏ khuyên can, thế nhưng hai người đàn bà một già một trẻ vẫn lời qua tiếng lại theo kiểu ăn miếng trả miếng. Chỉ còn thiếu màn đánh nhau nữa là xong. Khi căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm, không chút kiêng nể, Lò Thị Hợp tống cổ bà mẹ chồng ra khỏi nhà, rồi khóa cửa lên tầng 2 cho hạ hỏa. Với bản tính của mình, nếu không dừng lại, khéo chứ một chút điên lên, Thị bóp cổ con mụ già lắm điều cho đến khi trợn mắt lẻ lưỡi không biết chừng. Sau khi chửi và khóc lóc nửa tiếng đến khản cả cổ, bà cả lịch ngồi sau xe máy của người con dâu trưởng quay về. Tiếng xe máy rời đi khiến con ngõ nhỏ trở lại sự yên tĩnh. Lúc tắm rửa xong xuôi, Lò Thị Hợp mở cửa cho con bé Thắm dắt xe vào nhà. Ngước nhìn đồng hồ đã 23 giờ, Thị cau mày nhắc: mày thích thằng Khương, nhưng lại lần đi chơi cùng với thằng sinh quân khu Nam Đồng. Không khéo rồi đến lúc sôi hỏng bỏng không đấy. Bị bà chủ đọc vị, con bé Thắm nói lý nhí vài câu rồi đi về. Chắc con bé là như vậy, nhưng Thị vẫn thấy hình ảnh trẻ tuổi của mình ở trong đó. Ngày xưa lúc bằng tuổi nó, Thị cũng có nhiều mối quan hệ phóng túng. Việc lấy lão chồng người Việt gốc Hoa xét cho cùng chỉ là giải pháp tình thế. Cuộc hôn nhân không tình yêu sau khi kết thúc chẳng thể nào thê thảm hơn. Thị đã tiễn lão chồng đầu tiên vào tù với bản án dài. Nếu sau này lão ấy được tự do, chắc lúc đó đã mắt mở chân chậm, đầu óc có khi lú lẫn, không hiểu vì sao mình ngồi tù. Sau màn cãi nhau tay đôi với mẹ chồng như chan tương đổ mè, Thị thở phào nhẹ nhõm vì từ nay đám họ hàng nhà chồng khỏi làm phiền. Thật ra nếu như Thị nín nhịn thì vẫn được, nhưng ngày mai tự dưng Thị lại mất buổi chợ. Trong khi bà mẹ chồng không hỏi ý kiến con dâu đã quyết định rước vong lên chùa. Giá như bà đưa lên chùa làng gần đây, Thị còn cảm phục. Hóa ra bà già lại chọn ngôi chùa Tít Mạn Hồ Tây, không đời nào Thị chấp nhận. Khi lo mổ yên mà đẹp cho chồng, Thị đã cất ngay giấy tờ nhà đất vào nơi an toàn. Dù mảnh đất được mua bằng mấy lá vàng của bà mẹ chồng, nhưng bà không có quyền đòi lại, bởi con trai của bà đã chết. Người ta hay nói của chồng công vợ là như vậy. Chưa đến mức phải từ mặt nhau, nhưng Thị tính luôn cả phương án dự phòng. Nếu cần sẽ mang giấy tờ ra ngân hàng để vay thế chấp. Khi đó, bà mẹ chồng không có bán nhà tại phố Nguyễn Biểu, không chắc đã đủ tiền để chuộc ra. Nằm mãi chẳng ngủ được, Thị mở cửa khoác thêm cái áo mỏng rồi đi ra ngoài ngõ. Giờ này nhiều nhà đã tắt điện đi ngủ. May ra quán Mến Ngan còn sáng đèn. Nếu không có trận đánh ghen vô cớ dạo trước, chắc có khi Thị ghé qua ủng hộ một bát cho cô Đảm mau hết hàng. Thế nhưng sau lần bị cắn vào chỗ hiểm, sau đó chứng kiến cảnh con mẹ quá lứa nhỡ thì cầm con dao phay chặt thịt, đòi ăn đồng thua đủ với mình. Có cắt thêm vàng 4 số 9, chắc là Thị cũng dí vào. Đang rộng quay bước về nhà, bất ngờ Thị nghe tiếng xe máy nổ phành phạch chạy qua rồi dừng ngay ở đầu ngõ. Người ngồi sau xe vừa bước xuống không ai khác chính là lão Khán. Trái tim của Thị như muốn văng ra khỏi lồng ngực, có lẽ vì tiếng bô xe kêu to quá, cho nên lão Khán ra hiệu cho thằng đàn em không chạy vào tận cửa. Dù đã muộn nhưng lão vẫn lấy điếu thuốc châm lửa một cách chậm rãi. Từng ấy thời gian cũng đủ để cho lò thị hợp lao tới. Mặc kệ cho lão chồng vừa nằm xuống được 34 ngày, không bận tâm đến việc ngộ nhỡ hàng xóm láng giềng nhìn thấy rồi bị bàn ra tán vào. Thị ôm chặt lấy người tình như sợ lão bay mất. Sự liều lĩnh tới hồi đỉnh điểm, Thị mở cửa nhà rồi kéo lão Khán vào. Do giờ này mọi người đã ngon giấc, thêm vào đó màn đêm đen khiến mọi tội lỗi được che giấu. Bước nhanh qua bàn thờ của người chồng xấu xấu, Lò Thị Hợp đẩy lão Khán xuống cái giường ở ngay trước, khi mà vợ chồng Thị vẫn ngủ hàng đêm. Trên mái nhà có tiếng mèo động đực kêu lên từng hồi thảm thiết, kèm theo đó là tiếng rượt đuổi nhau của lũ mèo khát tình. Lâu lắm rồi con ngõ nhỏ lại bị mất điện, tất cả nhất loạt chìm vào trong bóng tối mù mịt. Đợi con trai gửi xe máy ở ngoài bãi, hai cha con lão Khán xách túi hoa quả đi dọc hành lang bệnh viện. Dễ phải đến chục năm nay mới vào bệnh viện Việt Đức, nhưng khung cảnh không có gì thay đổi. Ngày đó lão đưa tên đàn em vào cấp cứu sau một trận thư hùng để tranh địa bàn. Mặc dù được mổ sọ não kịp thời, nhưng đàn em của lão lúc xuất viện đã thành kẻ ngơ ngơ. Vẫn biết những đứa tính tình chập chênh thường là khó lường, nhưng lão không ngờ đã cử 3 thằng đi đòi nợ, kết cục chúng nó bị đập tả tơi đến mức nhập viện. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trong khi lũ đàn em của lão đâu phải dạng gà mờ, chắc là vì chúng nó nghe lời lão dặn không được xiên con nợ, do vậy án mạng mặc dù không xảy ra. Xét đi xét lại, trong chuyện này lão thấy mình cũng một phần có lỗi. Bởi không phải lúc nào một điều nhịn cũng là 9 điều lành. Gặp phải những đối tượng như vậy, không đập không giải quyết được chuyện đòi nợ. Bước chân vào phòng bệnh đúng giờ người nhà được thăm nuôi. Phòng bệnh dù rộng, các giường đều có bệnh nhân nằm kín chỗ. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, mỗi người là một câu chuyện không may. Có người bị tai nạn lao động, người bị tai nạn giao thông. Duy nhất tên đàn em của lão đang nằm treo chân ở đây là vì đánh nhau, đang thiêu thiêu ngủ. Tuấn Xuân mừng rỡ thấy đại ca đến thăm. Y khoe cái chân bị gãy nhưng hai tay chỉ bị bầm tím. Nhằm tỏ rõ bản lĩnh hào hán, Tuấn Xuân hào hứng kể việc đưa chân đỡ đòn phang bằng cái điếu cày của thằng Minh Chập nhằm thẳng vào đầu thằng Bình Lác. Nhờ vậy Bình Lác không bị vỡ sọ, vẫn còn lĩnh đủ. Ngắm nhìn thằng đàn em chân bó bột đến háng, dù nó đang thèm thuốc nhưng không dám mở mồm xin một điếu. Do quy định của bệnh viện không được hút thuốc, lão Khán biết thằng này thuộc dạng mồm mép tép nhảy. Sở dĩ nó bị nằm treo chân ở đây không phải là vì anh Hùng đưa chân đỡ đòn đâu, chẳng qua là ông con rời chân ngắn, đéo mà chạy không kịp. Suy ra chân gãy rồi sẽ liền lại sau khi tháo bột, nhưng cái bệnh nói phép thì vô phương cứu chữa. Không thèm bóc mẽ đàn em, lão Khán sai Khương Híp đặt túi hoa quả trên cái tủ nhỏ ngay đầu giường. Lão móc túi lấy tiền nhét vào tay Tuấn Xuân. Biết chú nằm ở chỗ bất tiện trong sinh hoạt cuộc sống, anh điều thằng Tiến Minh ở đây phục dịch ban ngày, còn buổi tối thằng Bình Lác đến thay ca. Chỗ này có mấy lít, chú thèm ăn gì thì bảo chúng nó đi mua ngay chưa. Nếu hết thì cứ ới anh một câu nha. Thế còn sới bạc? Tạm thời thằng Khương sẽ thay chú quản. Thằng Bình Lác nợ chú một mạng, vì thế nó phải chăm sóc chú cho đến khi chú khỏe mạnh. Trên đường ra chỗ gửi xe, lão Khán nhắc con trai. Này, mày còn nhớ lúc trước khi bố giao sới bạc cho thằng Tuấn Xuân, mày phản đối. Bố đã nói một câu: ở đời muốn ăn phải gắp cho người, phải không? Khương Híp gật gật đầu xác nhận. Bởi vì việc đó cho nên y hậm hực mãi. Tuy nhiên hôm nay được giao quản sới bạc, dù vui mừng ra mặt nhưng y không dám ho he. Việc phỗng tay trên của Tuấn Xuân đều nhờ vào tài điều binh khiển tướng của bố mình. Hóa ra ngày đó bố y đã tính toán mọi việc đâu ra đó. Giờ y đàng hoàng cai quản sới bạc, không ngại sự dị nghị của đồng bọn. Rõ ràng ở đây không hề có sự thiên vị, tất cả đều là do hoàn cảnh bắt buộc. Thế nhưng còn một điều quan trọng hơn như vậy. Qua những lần va chạm như thế này thì thằng nào lì đòn, thằng nào non gan, thậm chí là thằng nào giỏi võ mồm, tất cả đều không qua được mắt của bố y, tức là đại ca của cả bọn. Không giấu nổi vẻ thán phục vì nước cờ cao tay, Khương Híp nói nhỏ: hóa ra bố đã tính hết mọi đường đi nước bước rồi đấy à? Chứ sao, mày còn non và xanh bỏ mẹ ra, mở to cái mắt ra mà học tập. Chỉ bằng một câu nói, lão Khán đã dọn cỗ cho thằng con trời đánh xong xuôi. Bây giờ lão còn việc phải xử lý, đó là dạy cho thằng Minh Chập kia một bài học. Thói đời, mắng chó phải ngó mặt chủ. Thằng đó cậy có giấy của bệnh viện tâm thần cho nên ra sức làm càn. Đã không thèm trả nợ, lại còn manh động. Dù vẫn biết là giai đoạn này cần phải hoạt động kín đáo, thế nhưng tin tức đám đàn em bị đập nếu như loang ra, trong khi thằng mất dạy không bị trả thù, thì uy tín đại ca của lão sẽ bị chó nó tha đi mất. Không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, lão chẳng dại gì hùng hổ lao vào làng Khương Hạ. Lúc đó anh em họ Mạc nhà thằng Minh Chập quay lại, cho dù có Tả Xung Hữu Đột thì vẫn bị bầm dập đòn thù. Đối với dạng châu quỳ sổ lồng như thằng Minh Chập, lão phải có đối sách khác. Việc này quan trọng bởi vì lũ đàn em đang mong đợi đại ca ra tay sớm. Không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, lão chẳng dại gì hùng hổ lao vào như vậy. Lão muốn tính kế sách khác. Con xe min cáu bẩn dừng lại trước ngõ. Lão Khán nhắc con trai quay sang Thạch Cầu trực tiếp cai quản mọi việc. Có gì chiều tối lão sẽ ngó qua để có thể cân đo đong đếm hiệu quả sới bạc. Không vội vàng như đám đại ca giang hồ có máu ăn thua, lão cần suy nghĩ thấu đáo việc trị thằng Chập. Điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm và ra tay dứt khoát. Sau một thời gian hút thuốc ba số cho oai, dạo này chê thuốc đó nhẹ, lão chuyển sang hút thuốc Vinataba cho hợp. Hít một hơi dài cho ấm phổi, Lão Khán lúi húi mở hòm gỗ của xe xích lô, đưa tay cầm mớ rẻ lau bẩn thỉu, đẩy cửa bước vào nhà. Lúc những miếng vải được mở ra, ở bên trong là khẩu K54 cùng với hai băng đạn. Với những thằng không biết phải trái, lúc ấy con chó lửa sẽ giúp cho chúng nó biết điều lại. Lão Khán bọc lại tấm rẻ lau rồi cất ở dưới gầm cái tủ đứng. Không dại gì mà lão đi nổ súng cả. Nhưng quân tử phòng thân không bao giờ thừa. Nằm ngả lưng cho đỡ mỏi trong lúc con gái làm cơm, lão tặc lưỡi nhớ lại đêm hôm trước. Dù đã tính đợi ít nhất qua 49 hoặc 100 ngày của Dũng úp sọt, lúc đó lão sẽ chiều em dân tộc. Nhưng mà khổ, ai ngờ được. Em dân tộc lúc nào người cũng hừng hực như núi lửa phun trào. Trong lúc hai người quấn lên nhau không rời, lão cười khùng khục vì nhớ đến chuyện xưa. Lúc ngồi uống trà, lão đã từng khuyên gã hàng xóm quần nhau với vợ như đánh trận Điện Biên. Ngờ đâu đến bây giờ lão mới là người thực hiện. Không muốn cứ như vậy rồi đâm ra lại mệt mỏi. Lão Khán đã âm thầm nghĩ để hàng xóm người ta thấy, rồi đến lúc lời ra tiếng vào không hay. Cho nên chưa đến 4 giờ sáng, lão âm thầm mở cửa nhà em dân tộc rồi lần mò về nhà mình. Tuy vậy lão cảm thấy việc quay lại qua lại ngay trong xóm nó quá mạo hiểm, chắc sẽ không có lần thứ hai. Xét theo hoàn cảnh hiện nay, nếu như lão cùng với em dân tộc cặp kè, chắc là không có trở ngại. Một người chồng chết, một người thì vợ đi tù chưa biết ngày về. Biết ơn đó Hoa Ban đã rộng rãi trong việc ứng tiền cho lão duy trì hoạt động của băng. Tạm thời mối quan hệ này khiến cả hai đều cảm thấy hài lòng. Đợi con gái bưng mâm cơm đặt lên bàn, nghĩ đến cách sống không lấy gì làm hay ho của mình, lão Khán chép miệng dặn: "Này, sau này lấy chồng, con nhớ tránh xa những kẻ bán rời không ăn tự, những kẻ giang hồ như bố và anh Khương." Sơi bát cơm đặt trước mặt bố, Diên gật đầu: "Câu này mẹ đã từng dặn cả chục lần, còn bố nhắc con lần này là lần thứ tư rồi đấy." Đúng tầm trưa, quán bún chả đông khách đến ăn và uống bia. Tấm biển quán Dũng Hợp đã được thay bằng bún chả Điện Biên, nhưng nhằm ngầm nhắc về quê hương bản quán của bà chủ. Nếu có vị khách nào dỗi việc thắc mắc tại sao không lấy tên bún chả Sinh Từ hay ngắn gọn là bún chả Hà Nội, bởi Điện Biên làm gì có truyền thống bún chả. Đáp lại những lời đó, bà chủ ngồn ngộn sức sống dẫn chứng ngay: "Ở trên quê em không có sản xuất thuốc lá, nhưng khắp Hà Nội người ta vẫn mua và hút thuốc Điện Biên bao bạc đấy thôi. Mấy bác không góp ý với mấy nhà thuốc lá Thăng Long đổi tên thuộc là thuốc lá Điện Biên thành thuốc lá Sinh Từ." Trước lý lẽ của bà chủ, đám thực khách chỉ biết cười trừ. Họ đến quán uống bia và ngắm bà chủ thay món chả nướng, cũng thấy ngon chán vạn nơi khác. Vẫn biết khắp Hà Nội không thiếu những hàng bia và những đồ nhắm ngon, thế nhưng có bà chủ nhìn mướt mắt lại hay rong chuyện, chắc quán bún chả Điện Biên là số 1. Chưa kể giờ đây bà chủ là gái quá, uống bia trêu sướng mồm mà không sợ bị thằng chồng kiếm chuyện. Vốn chăm hay không bằng tay quen, do vậy người phụ nữ được thuê nướng chả và rán nem không thể làm nhanh được như thời mồ ma tay Dũng úp sọt còn sống. Để kịp cho khách ăn, con bé Thắm phải xúm vào phụ một tay, nhưng nhiều khi đâm ra cãi nhau với người nướng chả. Quán có 3 người phụ nữ thành ra ồn ào như cái chợ, bởi màn cãi nhau của nhân viên thường kết thúc bằng một bài mắng chửi của bà chủ. Đang tay năm tay 10 quạt chả, con Thắm nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Sau mấy câu hỏi thăm tử tế, mái tóc của con Thắm được một bàn tay vuốt nhẹ. Tình cũ đã muốn quên đi, nhưng hôm nay lại như bóng ma lù lù xuất hiện. Đến giờ này, con Thắm vẫn không thôi tự nguyền rủa bản thân vì sự mù quáng. Thậm chí có lúc nó bị thằng người yêu đốn mặt đã gán nợ ở ngay sới bạc, vẫn ngây thơ tin rằng là thằng ấy nó sẽ quay lại chuộc. Giờ đây nghĩ thấy mình đúng là khờ dại quá, thậm chí là còn ngu. Dạo đó nếu như không có những lời cực phũ của anh Khương thì chắc là con Thắm vẫn như người mộng du trong khu rừng tình ái. Còn hậu quả của việc gán nợ ấy là sự tủi nhục và ám ảnh chẳng bao giờ quên được. Đứng lên nhìn thẳng vào mặt thằng Sở Khanh đều già, kẻ mình đã từng đem lòng yêu say đắm. Lúc này, con Thắm chỉ muốn dìm đầu nó vào khay nhôm than hoa hồng rực, có như vậy mới thỏa nỗi căm hờn. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng con Thắm biết mình không có gan. Hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh, con Thắm nghiến răng nói một cách dứt khoát. Anh đến ngay đi. Nếu không, tôi gọi người đến. Lúc ấy, anh đừng có trách đấy. Giỏi. Thử mà gọi xem. Có thằng nào mò mặt tới không? Mày tưởng mình mày báu lắm đấy à? Tình vì còn bỏ xít. Anh là thằng khốn nạn. Anh là thằng khốn nạn. Khi kẻ từng là người yêu vung tay định tát thì cổ tay của nó đột nhiên bị túm chặt lại. Ngay sau đó là một đòn chặt ngang cổ bằng bàn tay cứng như đá. Không biết xuất hiện từ bao giờ, nhưng Khương Híp đã nghe rõ màn đối đáp giữa hai người. Khi biết chắc đây là thằng đã gán người yêu tại sới bạc, y quyết định ra tay trừng trị. Trong lúc con mồi còn chưa kịp phản ứng, Khương Híp thúc mạnh cùi trỏ vào mạng sườn, sau đó lên gối thẳng vào mặt thằng mất dạy. Những lần đánh nhau ở ngoài phố, đường phố lẫn ở trong tù đã tôi luyện Khương Híp có máu lạnh không kém gì ông bố già của mình. Kèm theo mỗi một đòn đánh, y kể tội thằng đốn mặt vì trốn nợ, gán người yêu. Mặc cho nạn nhân chảy máu mồm máu mũi, Khương Híp không chút manh động. Khi điên lên, y có thể xiên cho thằng đốn mặt đó một nhát nhớ đời. Đã quen với những cảnh đánh nhau, do vậy những người đi ngang qua đều không can ngăn. Khi nhìn thấy cánh tay xăm trổ của Khương Híp, họ biết việc ân oán giang hồ chẳng liên quan tới mình. Sau khi đập thằng người yêu cũ của con Thắm ra bã, Khương Híp bưng luôn chậu rửa bát đầy váng mỡ dội vào mặt để cho nó tỉnh lại. Kéo cái ghế đầu ngồi bên cạnh, đưa chân dẫm lên ngực kẻ to gan trốn nợ khi thua bạc, Khương Híp gằn giọng. Mày nghĩ bùng tiền dễ như thế à? Còn chưa kể đến việc tội gán người yêu, mày thích tao gọi công an đến giải cứu không? Hả? Hả? Hôm nay nếu mày không trả nợ, bố mày chở mày xuống Văn Điển, ném mẹ mày xuống huyệt để mà chôn sống đấy. Trận đòn nặng tay khiến kẻ trốn nợ kinh hoàng. Biết nếu như không trả tiền, khó mà bảo toàn mạng sống. Thằng kia đành móc túi lấy tiền, tháo nhẫn vàng cùng đồng hồ đeo tay, giao cho Khương Híp. Thấy ánh mắt sắc lạnh của kẻ vừa tẩn mình, có vẻ vẫn chưa hài lòng. Nó đành gỡ nốt sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ đưa ra. Cầm mấy món chiến lợi phẩm trong tay, khi áng chừng đã đủ số nợ bị bùng, Khương Híp đứng lên, gạt mạnh cho chân thằng mất dạy giang rộng. Rồi sau đó quay sang hất hàm với con bé Thắm. Thế còn chờ gì nữa? Đến mà rửa hận đi con gì. Hiểu ý câu nói đó, nghĩ đến cái đêm kinh hoàng phải phục vụ nhu cầu tình dục cho mấy thằng ở sới bạc, con Thắm mím môi vung chân giáng thẳng một cái vào háng thằng người yêu cũ đã khốn nạn lại còn Sở Khanh. Bỏ mặc cho thằng mất dạy, nó giống thảm thiết như là con lợn bị chọc tiết, sau đó nằm bất động với khuôn mặt tái xanh tái xám. Con Thắm quay vào quán bưng bê phục vụ khách đến ăn. Không muốn trước quán có thằng giặt dẹo nằm như ăn vạ, Khương Híp cầm cổ áo kéo nó ra sát gốc cây. Y réo to để nhắc mọi người tránh xa thằng nghiện đang sốc thuốc. Ở Hà Nội, nhất là những hang cùng ngõ hẻm, người ta thường bắt gặp cảnh những con nghiện vật vờ, thậm chí nằm gục tại chỗ vì sốc thuốc. Do vậy chưa cần Khương Híp thông báo, họ đều bảo nhau tránh xa cho lành. Bưng cho Khương Híp suất bún chả, con Thắm lo lắng hỏi. Liệu nó có chết, chết không anh? Giờ em vẫn đang thấy nó nằm ăn vạ ở gốc cây kia kìa. Vừa lau đũa, Khương Híp vừa thản nhiên trả lời. Mày sút trúng bộ tư lệnh của nó. Chắc sau đợt này, nó đéo chết thì cũng ngớ ngẩn. Anh chịu khó qua đây thường xuyên nhá. Em chỉ sợ là nó tìm em trả thù. Rót cho anh vài bia. Nói ít thôi, tao ăn mất ngon. Ngồi uống bia và ăn suất bún chả, Khương Híp như mở cờ trong bụng. Kể từ ngày ra tù rồi về đầu quân dưới trướng của đại ca Phi Chột, y không ngờ có ngày y được cai quản sứ bạc. Thời thế tạo anh hùng, Khương Híp biết ông bố đại ca của mình đã rửa tay gác kiếm, giờ bần cùng bất đắc dĩ phải quay lại. Nhưng trong suy nghĩ của ông ấy, trước sau gì vẫn quyết lui về quy ẩn giang hồ. Do vậy y muốn tranh thủ thời gian này gây dựng thanh thế rồi tiếp quản mọi việc. Là kẻ lan lộn giang hồ từ sớm, Khương Híp biết con bé Thắm có tình ý với mình. Thế nhưng y không thích loại gái đố còn người như cái kẹo mút giả. Mặc cho con bé nhiều lần đánh tiếng, y tặng lớn coi như không hiểu nó nói gì. Với đám con gái mới lớn, Khương Híp tự tin vơ tay trái đưa tay phải. Đâu mẹ, gom con mà đẩy. Lúc thanh toán tiền chuẩn bị lượn sang bên thạch cầu, Khương Híp thấy con bé Thắm có đứng đó bên cạnh con xe men có bẩn như có ý chờ đợi. Giống bố mình ở khoản kiêng dính vào hay gặp mặt phụ nữ khi chuẩn bị làm việc lớn, y cau mày vẻ khó chịu rồi đưa mắt nhìn về phía gốc cây. Thằng mất dạy kia đã biến mất từ bao giờ. Thấy Khương Híp cắm chìa khóa vào ổ, con Thắm nói nhanh: tối nay anh có rảnh không? Em muốn đi dự sinh nhật đứa bạn, nhưng mà em đi một mình đâm ngại. Tiếng pô xe máy nổ phành phạch, kèm theo đó là làn khói đen mù mịt, còn hơn cả nhóm lò quạt trà. Khương Híp đeo kính râm, nhìn hầm hố như mấy nhân vật găng tơ trong phim Hồng Kông. Trước khi nổ máy phóng đi, y lắc lắc đầu vỗ mặt: chờ mày, làm xấu con xe đẹp của tao. Ngồi bán hàng, nhưng mọi lời nói và hành động đều không lọt qua mắt của Lò Thị Hợp. Biết con bé đang lụy tình Khương Híp, nhưng xem ra nó không phải là gu của thằng rời đánh. Thị chép miệng, thầm tiếc rẻ cho hai đứa. Nhớ lại hình ảnh của mình khi trước cũng từng yêu lăn lóc một trai bản, thế nhưng tình yêu đầu đời trai trao nhầm vào thằng kém tắm. Do vậy thì cứ hận mãi khôn nguôi. Con bé Thắm lúc này mặt buồn như bố chết, nhắc khéo: này, mày là con gái mà lăn xả vào như thế, nó chạy mất dép là đúng rồi. Muốn dạy trai phải có cách để khiến con trai nó dạy ngược lại chứ. Còn không á, mày có ngồi mốc háng cũng chẳng có thằng nào nó động lòng. Thế cô dạy cháu dạy trai với. Đã từ lâu muốn huấn luyện con bé Thắm để cho được việc của mình, Lò Thị Hợp hôm nay quyết định nghỉ sớm. Thị muốn đưa nó đi sắm mấy bộ quần áo Hồng Kông và Thái Lan hiện đang là mốt. Bằng vào kinh nghiệm của mình, Thị nhắc con Thắm chọn thêm mấy bộ đồ lót gợi cảm. Một buổi tối đi mua quần áo tính ra mất vài triệu, số tiền bằng cả tháng lương của con bé, nhưng Thị cũng coi đó là một khoản đầu tư. Sau này Thị sẽ thu lại cả vốn lẫn lãi. Sinh ra và lớn lên ở vùng cao, nhưng Thị luôn tự hào vì đầu óc kinh doanh nhạy bén của mình. Lúc cấp tiền cho lão Khán, Thị vẫn biết sẽ có ngày lão mở mày mở mặt, dù đang còng lưng đạp xích lô và trong quán thuê cho Thị ca chiều. Trời khéo chiều lòng người, Thị không cần phải đợi quá lâu. Bây giờ người tình của Thị đã nghiễm nhiên quay lại làm đại ca giang hồ, hồ mưa gọi gió. Như vậy chứng tỏ là Thị vẫn không nhìn nhầm người. Xách mấy túi đựng quần áo mới mua, con Thắm sung sướng đề nghị: hôm nay cháu ngủ lại nhà cô nhá, khéo thử mấy bộ quần áo này, có mà cháu sướng mất ngủ cả đêm. Thôi, mày lượn về nhà mày, làm gì cũng được, cô còn phải ngủ sớm để còn lấy sức bán hàng chứ. Cuối năm, không khí đã bắt đầu nhộn nhịp hơn. Chưa đến 8 giờ sáng, khu vực ngã tư Sở người và xe đã nhích từng chút một. Nơi đây không hổ danh là ngã tư khổ, theo cách gọi của bà con. Dù chưa đến Tết, nhưng nhìn từng đoàn xe tải chở lá rong cùng nhiều hàng hóa từ biên giới phía Bắc lượn về, hầu như ai cũng cảm giác như là một năm mới sắp đến. Chạy xe máy luồn lách qua dòng người, Minh chập chở cô vợ vào kiosk bán quần áo ở trong ngã tư Sở, sau đó lượn ra ngoài đường láng để ăn sáng. Không thích mấy món bún, miến hay phở, thứ quà sáng của y thường là món cháo lòng, tiết canh. Hôm nào đổi vị, y sẽ gọi hai quả trứng vịt lộn. Ngày trước, vợ chồng Minh Chập có sạp vải ở bên chợ Đồng Xuân. Thế nhưng trận chợ cháy năm 1994 đã thiêu rụi tất cả. Từ đó, vợ chồng y quay về buôn bán nhỏ với kiosk ở ngay chợ ngã tư Sở. Thật ra trận cháy đúng lúc khiến cho y thấy mát mặt, bởi thiệt hại không đáng là bao so với số nợ đang cõng trên lưng. Nhân đà cháy chợ cho nên hai vợ chồng phủi tay. Điều này khiến cho bao chủ nợ lâm vào cảnh khóc dở, mếu dở với vợ chồng nhà này. Khi chợ tạm Phùng Hưng được mở, Minh Chập bàn với vợ không đăng ký bán tiếp. Vợ chồng y quay về gần nhà nhằm tránh giáp mặt với bạn hàng. Hơn 4 năm cù nhảy, hiện nay vợ chồng Minh Chập đã khiến cho đám chủ nợ phải ngậm ngùi rút lui. Nếu như ở trên chợ Đồng Xuân, y chỉ là con tép. Thế nhưng về làng Khương Hạ, tình thế lại khác. Nhà có 6 anh em trai sống cạnh nhau, chưa kể đám anh em họ ở quanh đó. Hễ có va chạm hay xích mích, con cháu và mấy thằng em trai của y thừa sức dẹp tan. Buổi sáng trời lạnh thấu xương, không gì thú vị bằng ngồi xơi bát cháo lòng nghi ngút bốc khói, lại có thêm chén rượu là nhất trần đời. Vừa cho miếng dồi nóng vào miệng đưa cay sau khi tập chén rượu, Minh Chập nghe thấy một giọng đàn ông trung niên hỏi: "Chú em có tiền ăn cháo lòng tiết canh sao lại nỡ bùng nở?" Quay lại thấy một lão đang ngồi trên xe xích lô hỏi mình, đoán là bọn đòi nợ hôm trước. Minh Chập nhếch mép coi thường. Người ta nói ba đánh một chẳng chột cũng què, thế nhưng hôm đó y đập cho ba thằng du côn một trận tơi tả. Chưa kể thằng cầm đầu bị phang điếu cày què chân. Thấy lão già ngoài hai cánh tay xăm trổ nhưng chắc không phải là đối thủ của mình, Minh Chập vẫn chậm rãi xúc thìa cháo nóng đưa lên mồm thổi thổi. Đối với bọn vào tù ra tội, y không hề ngán, vì ở đây chả đứa nào dám động vào. Sở dĩ Minh Chập dám bùng nợ bởi vì thằng phi chột đã nhập kho. Bọn tép diêu vác mặt đến đây đòi nợ chắc là muốn sập xí sập ngầu. Vợ chồng y quyết định là không trả. Ăn xong bát cháo lòng, muốn tập nốt ngút cút rượu, Minh Chập ngẩng lên thản nhiên: "Này, ông về gọi thằng phi chột đến để nói chuyện nhá. Tiền của tôi có phải là vỏ hến đếch đâu mà đem trả cho người dưng được." Thế nhưng phi chột lúc này nheo nheo mắt. "Phi chột, nó là em kết nghĩa của tao. Hôm nay nhất định là mày phải trả cả vốn lẫn lãi đấy. Tao nói một lần." Buổi sáng bị ám què khiến cho thằng Minh Chập nổi khùng. Nó vớ lấy cái điếu cày, rồi sau đó bất ngờ nó đứng phắt dậy, phang thẳng về phía thằng cha vơ chú kiết nào đó tự xưng là huynh đệ của thằng phi chột. Đối với bọn đòi nợ dai như đỉa, nếu như không chủ động trước sẽ tốn nước bọt nói qua nói lại mất thời gian. Lão già đạp xích lô tưởng là sẽ bỏ chạy, nào ngờ lão lách người một cái né được cú phang. Lúc thằng Minh Chập còn chưa kịp ra đòn tiếp, cú đá hiểm hóc của lão khiến nó ngã vật xuống nền đất. Trong nháy mắt, thằng Minh Chập nhận thêm cú đá bồi vào bụng. Bát cháo lòng vừa sơi ọc ra hết sạch, đưa tay ra hiệu cho hai thằng đàn em đứng im. Lão Khán biết mình thừa sức đối phó với thằng Chập Trang, đòn táp lô chỉ dành cho bọn trẻ. Lôi cổ thằng Chập ngồi lên ghế. Trái với dự đoán của nhiều người, lão Khán không hề chửi bới hay tung thêm một cú đòn nào cả. Dùng tờ giấy lau chỗ cháo đang dây ra trên mặt của con nợ, lão nhẹ nhàng ngồi xuống phân tích: "Sống ở đời này thì có vay có trả. Vợ chồng mày làm giàu bằng cách bùng nợ, cho nên cũng chẳng bền đâu. Thôi, chuyện cũ bỏ qua. Nhưng hôm nay tao nói chuyện mới. Thằng Phi dù có nhập kho, nhưng tao là người thay nó tiếp quản công việc. Tao cho vợ chồng mày đúng 3 ngày phải trả đủ cả vốn lẫn lãi. Nếu không, chúng mày chỉ có nước bán sới khỏi đất này, nghe chưa? Mà tao cũng không cam đoan là chúng mày trốn được mãi đâu." Thấy thằng Chập ngồi im trật tự, lão Khán nheo mắt: "Tao nói ngắn gọn như thế chắc là mày hiểu hả? Nếu bùng nợ thì bố mày gặp ở đâu đánh ở đó. Gặp kẻ yếu bóng vía, sau màn chào hỏi của lão Khán sẽ phải cúi đầu quy thuận. Thế nhưng thằng Minh Chập đâu thuộc dạng đó. Không phải tự dưng mọi người gọi nó là Chập. Ngày trước nó hoàn toàn khỏe mạnh. Sau một lần đánh nhau ở tận trên chợ Bưởi, lĩnh chọn cái ghế đầu vào đầu, vết sẹo dài bằng cả găng tay trên đầu như là một bằng chứng. Bởi kể từ đó nó mới bắt đầu chập chen. Nhận thấy sự lợi hại của việc bị đập vào đầu, do vậy trong những lần va chạm sau này, Còn đòn ưa thích của Minh Chập là dùng điếu cày phang vào đầu đối thủ. Chính nhờ vì máu liều và quyết ăn đồng thô đủ, do vậy đám chủ nợ sừng sỏ cũng phải bó tay. Duy nhất chỉ có bọn phi trột là khó nhằn. Tùy dính đòn đau của lão Khán, Minh Chập không đời nào nhả một xu. Nhất là thời điểm năm hết Tết đến, đồng tiền cần phải quay vòng sinh sôi, nhất quyết không thể nào đem đi trả nợ được. Nhận được cái gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, lão Khán lau tay vào cái áo NATO cổ nhuế của mình, của Minh Chập đang mặc. Sau đó lão đứng dậy búng tay ra hiệu. Hai thằng đàn em lập tức đi xe ra vỉa hè, lấy xe, mọi việc coi như đã xong. Không hổ danh là thằng Chập Chanh có máu liều. Khi lão Khán vừa quay lưng, Minh Chập đột nhiên chồm lên vớ ngay cái ghế đầu, nhằm thẳng vào gáy của lão mà phang trước sự sững sờ của hai thằng đàn em. Quá bất ngờ không kịp phản ứng. Có lẽ trong những lúc bình thường, Minh Chập muốn vài thằng Chập Chanh như mình. Hôm nay là lão già đạp xích lô này đã. Dù đã chơi trò chó cắn trộm khi đối phương không ngờ đến, thế nhưng Minh Chập đã chọn nhầm người. Bởi vì lão Khán trước khi đến đây đã tìm hiểu rất kỹ. Tất cả những trò đánh lén sau lưng hoặc là nhằm vào đầu mà phang đều đã bị lão bắt thóp. Chiếc ghế đầu sượt qua vai của lão, văng ra gần cái xe xích lô. Tuy vậy lão vẫn cứ lừ mắt để cho hai thằng đàn em tuyệt đối không được xông vào động thủ. Biết rằng Minh Chập thuộc diện dân ngu khó đào tạo, lão Khán liền chộp lấy cái điếu cày phang thẳng vào ống đồng của con nợ. Ngay lúc tiếng kêu thảm thiết của Minh Chập vang lên, lão biết là nó sẽ phải treo chân như là thằng Tuấn Sún. Bằng một giọng đầy uy lực, lão Khán nhắc lại cho Minh Chập được rõ. Dù gãy chân bó bột, thế nhưng món nợ thì vẫn đúng 3 ngày phải nộp đủ. Nếu không đến lúc ấy, đừng có trách lão trời ác. Lần đầu tiên chứng kiến đại ca ra tay vừa né đòn, rồi ra tay quỷ khốc thần sầu đánh lại, hai thằng đàn em đến lúc này cũng phải lắc đầu lè lưỡi đầy thán phục. Đưa tay chỉ thằng Minh Chập đang ôm chân kêu như là bò giống, lão Khán nhắc: "Một chút nữa chúng mày đi thăm thằng Sún, nhớ kể rằng là tao đã đòi lại công bằng cho nó." Cuối năm, thời gian tất bật nhất, đặc biệt là những người buôn bán quần áo, thậm chí là 3 tháng cận Tết doanh thu bằng 9 tháng trước gộp lại. Đang lúc bận rộn hưởng la sát, còn phải chăm gã chồng bị bó bột nằm im một chỗ. Do vậy việc sinh hoạt và đi vệ sinh tương đối khó khăn. Vẫn biết con nợ thường kéo đến kiếm chuyện, nhưng thị chẳng ngờ lần này chồng mình dính đòn nặng, chứng tỏ bọn này không nói chơi hay dọa suông. Đợi chồng ăn sáng và uống thuốc xong, Hương La Sát nghiến răng chửi: "Thánh tiên nhân, thánh tiên nhân, cái thằng trộm nó đi tù thế mà nó cứ như ám ấy." "Bọn này không phải là bọn tiếp diêu đâu. Thằng Phang gãy chân tôi, hình như là anh kết nghĩa với thằng phi trột đấy." "Gớm, cái loại đấy thì kết cái gì, nó chỉ có mà kết tiền thôi." Minh Chập phải uống thuốc giảm đau mấy ngày liền. Cái chân gãy khiến cho y mất ăn mất ngủ, dính đến xương là nó đau đến lồng óc. Tính ra cũng không kém lần bị phang ghế vỡ sỏ. Bình thường quen thói ngang ngạnh, đặc biệt là sau cái lần dùng điếu cày rượt đuổi 3 thằng rời đánh ở trên phố Hàng Khoai đến đòi nợ, Minh Chập tự tin là không có thằng nào dám quay lại gây chuyện. Chẳng gì ở làng Khương Hạ y giống như là cao bồi thôn, đời vốn không như là mơ. Ngay lúc bị dính đòn của lão đạp xích lô, Minh Chập đau đến mức hoa mày chóng mặt. Quả điếu cày của lão đó vụt thẳng vào ống đồng, nó y chang lần trước y đã từng phang hai thằng kia ở trên phố Hàng Khoai. Hôm đó biết gặp phải thằng máu lạnh hơn cả mình, Minh Chập gục xuống nằm im lìm, không dám ho he ỉ ê gì. Y sợ đang trong lúc say đòn, ngộ nhỡ ngứa mắt, lão đạp xích lô sẽ phang cho mình một đòn chí tử vào đầu. Đến lúc đó đi văn điển trong nháy mắt mà thôi. Đang cơn đau nhức ở chân nhưng nghĩ đến số tiền phải đem trả nợ, Minh Chập nghiến răng kèn kẹt: "Tao đã bị gãy chân vì cái bọn khốn nạn đó. Đừng có mơ đến ngày chuyện giả nợ. Có mà ăn cứt của tao chứ một xu không có." Đúng rồi, nếu mà tóm được bọn chó làm gãy chân mình, em lại chả kẹp háng nó 7 ngày không buông. Cứ nghĩ đến bọn đấy là em điên hết cả người. Mẹ, thế giữ lũ chó. Nhà mình cứ ỉ ra, xem chúng nó dám ăn thịt mình không. Biết tính chồng là sẽ nói không bao giờ bàn lùi, Hường la sát thu dọn rồi chuẩn bị ra ngoài kêu ốt. Thị muốn băm vằm mấy thằng mất dạy, chúng nó quá tàn nhẫn, khiến cho chồng thị bây giờ không cả nhúc nhắc nổi. Dù gặp tai ương như vậy nhưng vợ chồng thị đều nhất quyết không giả nợ, bởi vì đó là tiền mồ hôi nước mắt, tiền xương máu chứ có phải là lá đa đâu. Nếu nói về việc xù nợ, vợ chồng thị đã quá quen, quá đỗi chai mặt. Đám chủ nợ có trăm phương ngàn kế, nhưng đi giặc cả chân, đòi giã cả họng cũng chẳng ăn thua. Chưa kể mỗi một lần mò đến đây, thị lại trả chửi cho vút mặt không kịp. Chính nhờ cái tính đó của hai vợ chồng, vì thế cửa hàng có đồng vốn luân chuyển, nếu không gặp lúc khó khăn, nếu như đem bán nhà có khi còn chẳng đủ giả. Đúng như lời người ta nói, sơn ăn tùy mặt, ma bắt tùy người. Việc bùng nợ của phi trột trên phố Hàng Khoai làm cho Hưởng La Sát thấy lo lắng. Lần trước khi chồng vác điếu cày đánh ba thằng đàn em của phi trột, đích thị là người cầm gạch ném theo và hô ăn cắp để cho dân làng lúc ấy xông vào hội đồng. Chỉ tiếc là bọn kia rút đợi lê, khiến cho vợ chồng thị không dám sáp lá cà. Chứ nếu không thì có mà nó xiên cho một cái, dù đại ca của chúng nó bây giờ đang ngồi tù, khoản sẽ có màn trả thù vẫn đến. Nào ngờ nó đến nhanh như một cơn lốc. Nhìn chân của chồng bó bột như vậy, Hường La Sát đoán đây chỉ là đòn cảnh cáo mà thôi. Rất có thể lần sau chồng thị sẽ bị chúng nó buộc đá rồi ném thẳng xuống dưới sông Tô Lịch chứ chả biết chừng. Cuối năm việc buôn bán đang vào vụ, Hường La Sát mặc áo khoác rồi chạy xe máy ra ngoài chợ Ngã Tư Sở. Nổi tiếng ghê gớm ở ngoài chợ Ngã Tư Sở. Do vậy nếu như buổi sáng mà chưa bở bán hàng, vô phúc cho vị khách nào hỏi giá nhưng không mua, khi đó cái màn đốt vía là còn nhẹ đấy. Hường La Sát nhiều lúc mời kẻ to gan lớn mật đó ăn đủ những thứ mất vệ sinh nhất trên đời này. Cứ cái gì văng ra được là thị văng tất, văng tuốt. Hường La Sát còn lạ gì việc ấy. Có nhiều cô bé sinh viên khốn khổ vì chót chạm tay vào mấy bộ quần áo hỏi giá, rồi cuối cùng phải móc đến đồng tiền cuối cùng của mình ra mua vì không muốn gặp rắc rối với bà chủ. Đa phần quần áo đều là hàng may gia công ở những xưởng may trong Mạn Hà Đông. Nhưng qua miệng lưỡi của thị, nó trở thành nguồn gốc nhập khẩu ở tận đầu đâu đó trên tấm bản đồ thế giới. Điêu ngoa là như vậy, nhưng nhờ có lộc làm ăn, thị vẫn đắt hàng hơn những ký ốt bán cùng dãy. Vừa nhìn thấy người phụ nữ ăn vận sang trọng cưỡi con xe Dream bóng loáng dừng ở ngay trước cổng chợ, nhận ra là khách sộp, Hường La Sát đang ăn sáng vội vàng chạy ra đon đả mời chào. Thị muốn mời khách vào ăn nhưng người phụ nữ lắc đầu từ chối. Đưa cho Hường La Sát tờ giấy, người phụ nữ hỏi xem ký ốt nhỏ của thị có đáp ứng được lô hàng lớn này hay không, bởi yêu cầu những bộ quần áo bò đều là hàng Thái nhập khẩu. Loại hàng gia công hay là ở trên phố Hà Trung thì đẹp, nhưng những xúc vải đều có chỉ dẫn cụ thể. Là con buôn lọc lõi, Hường La Sát nhẩm tính nhanh, riêng vụ mua bán này thông đồng bén giọt, khoản tiền lãi là cầm chắc mua thêm vài cây vàng. Mới mở mắt ra, đã có thần tài đến gõ cửa. Hường La Sát cười híp cả mắt, thị tính hết các thứ ngược xuôi trong đầu. Sau đó thị biết là mình chăm đi lễ chùa nên đã có kết quả ngoài mong đợi. Đang xem yêu cầu của khách đặt cọc trước bao nhiêu thì như đọc được suy nghĩ của thị, người phụ nữ dáng bộ quý phái liền cong môi nói ngay. Lô hàng vừa đặt có giá trị bằng con xe Dream, do vậy việc mua bán sẽ đúng theo luật tiền trao cháo múc. Đưa cho Hường La Sát tấm danh thiếp còn thơm mùi nước hoa, người phụ nữ để con xe Dream nổ máy, rồi sau đó cưỡi luôn giấc mơ êm ái đó đi trước ánh mắt thèm thuồng của Hường La Sát. Nhìn theo vị khách vàng đeo nặng trĩu cổ, vàng rực cả những ngón tay, Hường La Sát nhẩm tính, mụ này dễ phải tha trên người đến cả chục cây vàng chứ không ít. Quen ăn nói hỗn hào với người yếu thế, nhưng gặp khách giàu sang phú quý thì mềm mỏng và ngọt như mía lùi. Về khoản này, Hường La Sát tự hào ăn đứt gã chồng chập chênh, thuộc dạng dở hơi ăn cắm lợn. Thời hạn 4 ngày cho lô hàng đủ dù hơi gấp, nhưng đồng tiền có sức mạnh riêng của nó. Vì thế thì không quá lo lắng. Phi vụ làm ăn này nói theo cách hiểu tâm linh là lộc từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên, mà người được hưởng chính là thị. Không hổ danh là con buôn có nhiều mối. Đúng 4 ngày tất tả ngược xuôi, Hường La Sát đã gom đủ theo yêu cầu. Do địa chỉ giao hàng ở ngay mặt phố Nguyễn Bình Khiêm, thị thuê xe 3 ô tô tải chở hàng cho tiện. Nếu thuê xe xích lô thì phải có người đi áp tải, cho nên một mình thị không kham được. Khi những xe ô tô dừng lại trước cửa ngôi nhà 3 tầng bề thế, ngẩng lên nhìn tấm biển công ty thương mại Thái Bình Dương chạy ngang trên ban công tầng 2, Hường La Sát thở phào nhẹ nhõm. Thị ngại nhất dây vào mối hàng buôn cò con. Nhiều khi đúng vào cảnh bỏ đồng tiền tròn, bòn đồng tiền méo. Từ ngày rời chợ Đồng Xuân, việc buôn bán của vợ chồng thị coi như cũng chỉ là vừa đủ ăn. Muốn làm giàu thì phải thuê cửa hàng ở trên phố Trần Nhân Tông hoặc phố Huế. Thế nhưng nghĩ đến cảnh mất cả đống tiền để thuê cửa hàng, thị sợ là không cạnh tranh được. Thời thế đổi thay, kiểu buôn tài không bằng giải vốn. Công ty lớn đó, do vậy việc xuống hàng để giải phóng xe ô tô được đám nhân viên thực hiện nhanh chóng. Nhìn đống hàng chất ở trong kho, người phụ nữ ăn vận sang trọng mỉm cười hài lòng. Cô đưa tay mời Hường ra quán cà phê đầu phố để làm thủ tục thanh toán. Đợi cho cô bé nhân viên pha hai cốc nước cam để ra bàn, người phụ nữ mở cái túi sách lấy ra máy tính, rồi cầm hóa đơn của kiosk Minh Hường. Dù đã từng làm những phi vụ thu lãi đến cả chục cây vàng, nhưng việc đó đã là của quá khứ. Hường La Sát hồi hộp quan sát vị khách hàng thần tài của mình, cộng thêm đang bàn tay nhoay nhoáy bấm ở trên máy tính. Bất ngờ người phụ nữ hỏi: "Nhà mình nhận thanh toán bằng tiền mặt hay là lấy vàng nhỉ?" "Thôi, chị xem thanh toán bằng vàng cho nó gọn." Người phụ nữ liền đưa máy tính cho Hường La Sát xem đoạn giải thích cặn kẽ. "Tổng vị chi tiền hàng thế là hết 94.950.000 đồng nhá. Vàng hôm nay giá 5.250.000 đồng một cây nhá. Như thế chị thanh toán cho em 15 cây vàng. Vị chi là 78.750.000 đồng nhá. Còn 16.200.000 đồng thì thanh toán bằng tiền mặt nhá." Dù chưa học hết cấp 2, thế nhưng có nhiều năm lăn lộn buôn bán. Do vậy cái khoản tính nhầm, Hường La Sát tự hào mình tính còn nhanh hơn cả máy. Lúc người phụ nữ đọc những con số cùng giá vàng ngày hôm nay, thị không mất quá một phút đã gật đầu, bởi trong làm ăn, việc thanh toán kiểu đó thuận tiện cho cả đôi bên. Hơn là việc dắt nhau đi bán vàng, thu tiền mặt. Riêng khoản vàng thật hay vàng giả thì Hường La Sát tự tin là không bao giờ nhầm. Giống như là lúc cầm tờ tiền để phân biệt vậy, cái đó là thiên phú. Khi đã thống nhất xong về khoản tiền hàng cũng như hình thức thanh toán quy ra vàng, người phụ nữ quý phái mở cái túi bằng da cá sấu, lấy ra một tờ giấy rồi bất ngờ hỏi: "Hôm nay có 18 cây vàng, như vậy là nhà mình thanh toán dứt điểm cho chỗ anh Phi cả gốc lẫn lãi một lần cho xong nhá." Hường La Sát sững sờ, suýt nữa đánh rơi cả cốc nước cam xuống nền nhà. Tờ giấy vay nợ có đủ chữ ký của hai vợ chồng thị, nhận tiền từ người cho vay là Hoàng Thanh Phi từ năm 1995, đang phất phất ở trước mặt. Như thế thì hóa ra là oan gia ngõ hẹp à? Như thế thì... Ôi giời ơi! hết tập 7. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã thấy cái vụ áp phe đốt con Dream của vợ chồng nhà Thắng Xuân ở trên phố Hàng Vải một cách đầy âm mưu và cũng rất là lạnh lùng. Lần này thì nó còn lạnh lùng hơn nữa khi mà xử lý vợ chồng nhà thằng Minh Chập cùng với con Hường La Sát của lão Khán. Chúng ta cũng đã đoán ra được rồi, cái phi vụ cuối cùng đó là của lão Khán. Và cũng có lẽ là cũng ngờ ngợ cái người đàn bà quý phái chạy trên con Dream tay đeo đầy vàng bạc đó là ai rồi, đúng không ạ? Vậy sẽ chờ đợi xem những phi vụ tiếp theo khi mà lão Khán có vẻ là càng ngày càng chăm hay không bằng quen tay. Lão đã trở lại một cách rất quen tay rồi ở những tập sau. Hãy nhớ để lại một nút like, một nút chia sẻ, để lại comment chúng ta cùng thảo luận về những vấn đề xảy ra trong chuyện. Ấn một nút follow kênh Quảng Nga Tốn Live Chuyện Dài, được công chiếu vào 19 giờ hàng ngày, và kênh Chuyện Ma Quảng Nga Tốn, được livestream Chuyện Ma vào 22 giờ 15 phút mỗi ngày. Đừng quên mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên, găng gật xạ đen hỗ trợ về đường gan tốt, ăn tốt ngủ tốt, và nụ bồ kết để thanh lọc không khí trong giai đoạn trời mưa ẩm này, ở shop trên góc màn hình hoặc là theo số điện thoại đỏ để được tư vấn lựa chọn những sản phẩm ưng ý và free ship. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.